Trở về thời niên thiếu của chồng tôi, chương 28, quá khứ của Tần Việt, góc truyện audio.com. Tiền Thiên Thiên lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, không kịp nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, mí mắt của bà lão trên giường từ từ mở ra. Đôi mắt vẫn đục cũng từ từ trở nên rõ ràng, khó khăn nhấc tay lên, cháu chào bà. Tiền Thiên Thiên ôm bà nội Tần, tên của cháu là Tiền Thiên Thiên. Bà nội Tần cười tự ái, bà nói đút quãng, bà biết cháu, nói xong nâng một cánh tay khác lên, Tần Việt đi tới nắm lấy nó. Tiền Thiên Thiên nhận thấy hốc mắt anh phiếm hồng nhìn bà lão hiên từ trước mặt, chợt hiểu ra Tần Việt có quan hệ không tốt với gia đình anh. Giờ phút này lại khổ sở như vậy, anh hẳn là rất thân với bà nội Tần, nước mắt cô rơi lã chã trên mu bàn tay bà Tần, bà nội Tần nói, đừng khóc ngoan. Đừng khóc, bà chắp tay hai đứa nhỏ lại, lúc này giống như hoàn thành một nghi lễ quan trọng, ánh mắt của bà lão dần dần tiêu tán, thấp giọng nói. Việt Việt, Thiên Thiên, các cháu phải cùng nhau sống thật tốt, bà đi gặp Nhuận Thiên đây, Nhuận Thiên là tên của ông nội Tần. Lời này vừa nói xong khiến mọi người đều cảm thấy bi thương, bà nội Tần giữ nguyên tư thế này, trên mặt nở nụ cười hài lòng bình tĩnh. Máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên tiếng chuông báo động, sau đó lại bình tĩnh không chút thăng trầm, nước mắt của Tiền Thiên Thiên rơi như hạt ngọc. Cô nhìn Tần Việt, anh không khóc, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay của bà lão vẫn ấm áp, nhưng bàn tay của anh lại lạnh băng, Việt Việt. Mau thay quần áo đi, kẻo lại bị cảm, một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía sau, nếu không bà nội đi cũng không yên tâm. Tần Việt kéo Tiền Thiên Thiên đứng dậy, nhìn xung quanh, Tiền Thiên Thiên cũng nhìn thấy người đang nói, bà ấy rất dịu dàng, tuổi không còn trẻ. Mặt mày cũng có vài phần giống với Tần Việt, chắc là mẹ Tần, Tiền Thiên Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp mẹ chồng trong hoàn cảnh như này. Bên cạnh mẹ Tần là một người đàn ông trung niên mặc vest, chắc là cha Tần, lông mày cau lại, khắc họa một nỗi đau buồn trì trệ. Còn có những người khác, Tiền Thiên Thiên không kịp nhìn kỹ, Tần Việt đã kéo cô ra khỏi phòng bệnh mà không nói một lời. Tiền Thiên Thiên lập tức bỏ lại đám người đó, bên ngoài mưa to vẫn đang rơi, Tần Việt kéo cô càng lúc càng nhanh, cô có chút theo không kịp, Tần Việt. Chúng ta đi đâu vậy, đưa em về nhà, trả lời cô là âm thanh nghẹn ngào, bây giờ em không muốn quay về, Tiền Thiên Thiên nói, Tần Việt bước chân ngập ngừng. Sau đó dừng lại, Tiền Thiên Thiên anh đến ghế nghỉ bên cạnh ngồi xuống, anh không từ chối, rất nghe lời, Tiền Thiên Thiên nắm lấy tay anh. 10 ngón tay siết chặt vào nhau, bàn tay anh lạnh ngắt, cô cũng chưa nói bảo anh thay quần áo mà chỉ âm thầm truyền cho anh một chút ấm áp qua hành động này. Im lặng một lúc lâu, hành lang có nhiều người đi tới đi lui, trong bệnh viện chật ních đâu đâu cũng đều là sinh lão bệnh tử, không ai thèm để ý tới. Không biết đã qua bao lâu, khi tay Tiền Thiên Thiên cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Tần Việt vốn đang im lặng đột nhiên động đậy, quay đầu lại. Đôi mắt đen lấy khóa chặt Tiền Thiên Thiên, một lúc sau, anh lại rời đi, rồi anh cười, Tiền Thiên Thiên, đã gặp bà của anh rồi, từ nay về sau. Em sẽ là người của anh, biết không, Tiền Thiên Thiên nhẹ nhàng đáp lại, coi như là người của hắn, vô cùng bình thường, Tần Việt động cổ họng. Anh hỏi từng chữ Tiền Thiên Thiên, em thích anh ở điểm nào, Tiền Thiên Thiên mím môi cười, em cũng không biết, nhưng chính là thích anh. Em biết phải làm sao bây giờ, trái tim trong lồng ngực Tần Việt rung động kịch liệt, anh dường như có chút chật vật mà gục đầu xuống. Sau đó Tiền Thiên Thiên nghe thấy, hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm của Tần Việt đối với cô 50, đáng lẽ cô phải vui mừng. Nhưng cô lại đột nhiên sợ hãi, nếu như tình cảm của Tần Việt dành cho cô đạt đến 100, cô trở về 10 năm sau, anh ở hiện tại sẽ phải làm sao bây giờ? Không, dù anh muốn quay lại thì cô cũng phải đợi qua khoảng thời gian buồn nhất này của anh, cô phải kìm chế nên im lặng không nói nữa. Tần Việt bắt đầu nói, anh từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi nấng, Tiền Thiên Thiên giật mình, đây là chuyện quá khứ cô không biết nên cẩn thận nghe. Các bạn đọc đến đây thì có thể dừng lại rồi, vì tất cả phần sau đều là bản cân vớt và cả chương sau cũng thế. Tớ làm như thế này để đợi các trang copy chuyện của tớ copy trước, sau đó tớ sẽ đăng lại sau, tớ đã edit xong 2 chương cuối rồi. hẹn các bạn vào tối nay nhé, nếu tớ đăng thì tớ sẽ thông báo ở trên tường nhà tớ nhé. Tần Việt 3 tuổi thời điểm tao quá một lần bắt cóc. Cùng Tần Mụ Mụ cùng nhau bị bắt cóc giả là Tần Ba Ba địch nhân, hắn tuy nhỏ, nhưng lại thông minh, ở Tần Mụ Mụ ý bảo hạ. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, Tần Mụ Mụ là cái nhu nhược nữ nhân, gặp được loại sự tình này đã sợ đến không được. Nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có hài tử tại bên người, tự nhiên mà vậy gánh vác bảo hộ hài tử trách nhiệm, nhưng là... Đường Tần Ba Ba chạy tới khi, bọn bắt cóc cho Tần Ba Ba một cái thực cầu huyết lựa chọn, muốn lão bà vẫn là muốn nhi tử, Tần Ba Ba lựa chọn là lão bà. Cảnh sát tới, bọn bắt cóc chạm vị trí thực bí ẩn, tay súng bắn tỉa tìm không thấy cơ hội xuống tay. Tần Mụ Mụ ở dãy ruộng chung bị trói phỉ đẩy ra đi, liều mạng muốn dùng chính mình đổi nhi tử, nhưng bọn bắt cóc mang theo 3 tuổi Tần Việt chạy thoát. Tất cả mọi người cho rằng Tần Việt không cứu, Tần gia cử cả nhà chi lực tìm kiếm Tần Việt, Tần gia gia Tần nãi nãi hai vị lão nhân, kinh này đả kích. Thân thể không bằng trước kia khỏe mạnh, Tần Mụ Mụ Tần Ba Ba nội tâm tích tụ, đau kịch liệt không thôi, nhưng mà 2 năm sau. Tần Việt bỗng nhiên xuất hiện ở Tần gia cửa, hắn trường cao thậm chí mập lên, trở nên không thích nói chuyện, cũng bất hòa Tần gia người thân cận. 3 tuổi là cái xấu hổ tuổi, rất nhiều người cho rằng, 3 tuổi hài tử không ký sự, sai rồi, 3 tuổi Tần Việt vĩnh viễn nhớ rõ kia một ngày. Thích đem hắn ôm vào trong ngực phụ thân, chính miệng từ bỏ hắn, kỳ thật lúc ấy hắn, không phải quá minh bạch, chỉ biết phụ thân không cần hắn. Sau lại đi theo bọn bắt cóc trằn trọc 2 năm sinh hoạt, hắn cũng không có khó xử hắn, thậm chí đem hắn đương thân nhi tử giống nhau dưỡng. Thẳng đến bệnh nặng đem Tần Việt tặng trở về, tự kia về sau Tần Việt rốt cuộc chưa thấy qua hắn, chờ đến hơi chút lại lớn lên khi Tần Việt càng thêm minh bạch năm đó Tần Ba Ba lựa chọn, một cái là thâm ái thê tử, một cái là 3 tuổi nhi tử không có còn có thể tái sinh. Về tình cảm có thể tha thứ, có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ, vô pháp tha thứ Tần gia gia Tần nãi nãi đau lòng tôn tử, biết hắn trong lòng có kết. Cái này kết không phải như vậy hảo mở ra, vì thế đem Tần Việt nhận được bên người dưỡng, hai lão cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Cuối cùng làm Tần Việt hoãn rất nhiều, nhưng Tần gia gia bởi vì lúc trước chuyện của hắn, thân thể càng thêm không tốt, không quá mấy năm liền qua đời. Tần nãi nãi từ từ gầy ốm đi xuống, thực mau không thể đơn độc chiếu cố Tần Việt, Tần Ba Ba Tần Mụ Mụ liền đem bọn họ tiếp hồi đại trạch trụ. Khi đó, bọn họ đã lại sinh đứa con trai, có lẽ là vì đền bù, bọn họ đối đứa con trai này phá lệ sủng ái, có thể nghĩ Tần Việt nhìn đến tâm tình. Hắn càng thêm chán ghét ở đại trạch, nếu không phải bởi vì Tần nãi nãi, căn bản không có khả năng trụ đi xuống, Tần nãi nãi đau lòng tôn tử. Cuối cùng cô làm chủ cấp Tần Việt mua phòng, làm chính hắn dọn qua đi trụ, cô tin tưởng, chẳng sợ tôn tử một người một mình sinh hoạt. Cũng so ở đại trạch vui vẻ, Tiền Thiên Thiên chưa bao giờ biết Tần Việt còn có cái đệ đệ, cô hồi tưởng vừa rồi ở phòng bệnh đào qua kia mắt. Tựa hồ xác thật có cái tiểu nam hài ở bên cạnh ngoan ngoãn bị nắm, cô bỗng nhiên minh bạch 10 năm sau Tần Việt vì cái gì sẽ đối cô nói. Cha mẹ chết sớm, không thân không thích thậm chí không có nói quá Tần gia gia Tần nãi nãi, bởi vì ở hắn trong lòng gia là Tần gia gia Tần nãi nãi. Khi bọn hắn không còn nữa, gia liền không còn nữa, mà cùng cô ở bên nhau, có Tần gia qua đi đủ loại như mây khói thoảng qua, há tất nhắc lại. Tiền Thiên Thiên không màng Tần Việt trên người quần áo ướt, đem đầu gối lên hắn trên vai, nhẹ giọng nói, Tần Việt ngươi về sau có ta. Tần Việt cảm thấy, cả đời như vậy trường, mà hắn hiện tại vừa mới bắt đầu, nhưng những lời này, là hắn nghe qua. Nhất động lòng người lời âu yếm, Tần Việt có một vòng không có tới đi học Tiền Thiên Thiên biết hắn ở xử lý Tần nãi nãi hậu sự. Hai người mỗi ngày thông suốt quá kiêu kiêu giao lưu, có đôi khi giao lưu vài câu, có đôi khi là Tiền Thiên Thiên đem tác nghiệp bố trí cho hắn, hắn làm xong sau. Dùng di động chụp đồ lại đây, làm câu nghiệm thu, một tuần sau Tần Việt trở lại lớp Khúc Thiên Nguyên đã biết nội tình. Hắn là cái không am hiểu an ủi người, đối Tần Việt gia đình tình huống cũng không quá hiểu biết, nhưng thân nhân tử vong sự. Ngẫm lại liền không phải tư vị, vì thế lôi kéo Tần Việt đi chơi bóng, thật cẩn thận mà cung phụng, thẳng đến Tần Việt tức giận mà giống hắn. Cũng đạp hắn mấy đá, lấy hắn cầm đầu liên can nam sinh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, con hảo, Việt ca đã trở lại. Sau đó làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là Tần Việt bắt đầu học tập. Này cùng phía trước làm tiền thiên thiên học bổ túc thức học tập không giống nhau, khi đó Tần Việt ở mọi người xem tới. Tổng cảm thấy mang theo điểm có lệ, như là chơi dường như, có người suy đoán, phòng chừng là vì tiền thiên thiên, chờ mới mẻ sau một lúc. Lại sẽ trở lại học cha chi lộ, nhưng hiện tại bất đồng, Tần Việt tuy rằng ngẫu nhiên sẽ phát giận, cũng sẽ lão tử treo ở bên miệng. Ngẫu nhiên còn sẽ động thủ tấu cá nhân, nhưng cùng trước kia so sánh với ôn nhu không biết nhiều ít lần, mỗi đường khóa nghiêm túc nghe. Thường xuyên nhìn đến hắn xả tiền thiên thiên đầu tóc, làm cô chuyển qua tới giảng đề. Khúc Thiên Nguyên cũng không biết cọng dây thần kinh nào bỗng nhiên đáp đúng rồi, chính mình chủ động đi tìm Tào gia, muốn cùng tiền thiên thiên đổi vị trí. Lý do là tiền nhiều hơn mỗi ngày chuyển qua tới cấp chúng ta giảng đề, thời gian lâu rồi, eo sẽ bị hao tổn, cô ngồi ta vị trí thượng. Chúng ta xoay người đi hỏi cô, nhiều phương tiện, Tào gia cuối cùng, tiền thiên thiên vẫn là cùng Khúc Thiên Nguyên thay đổi vị trí. Cô ngồi cùng bàn thành Tần Việt, đi học cô lặng lẽ ném cái giấy đoàn qua đi, Tần Việt đang ở nghe vật lý lão sư giảng đề. Một cái giấy đoàn lại đây, hắn ngắm mắt bên cạnh đi đầu đi học làm việc riêng người nào đó, nghiêm trang đem giấy đoàn quét khai, tiền thiên thiên. Qua một lát, đãi lão sư tạm nghỉ, hắn lúc này mới đem giấy đoàn mở ra, mặt trên viết. Có phải hay không ngươi làm Khúc Thiên Nguyên đi tìm chủ nhiệm lớp đổi chỗ ngồi, Tần Việt đề bút, ở giấy đoàn thượng vẽ cái đầu heo. Đẩy qua đi tiền thiên thiên, hai ngày sau là cuối kỳ khảo thí tiền thiên thiên phía trước cấp Tần Việt định ra mục tiêu. Là đi phía trước chướng 200 danh, nhưng mà Tần Việt chính mình lại đem mục tiêu hướng lên trên nhắc lại 100 danh, hắn nói. Lão tử làm được nói, có cái gì khen thưởng, tiền thiên thiên cười đến mi mắt cong cong, đến lúc đó ngươi sẽ biết, khảo thí kết thúc. Tần Việt xếp hạng từ đếm ngược đệ nhị tiến vào cả năm cấp 300 nhiều danh, hắn nói được thì làm được, dùng một tháng thời gian. Làm chính mình xếp hạng dâng lên 300 danh, như vậy đại tốc độ tăng, toàn bộ dạy dỗ tổ đều chấn kinh rồi, Tào gia đi đường đều mang phong. Cả năm cấp đệ nhất hiện tại ở hắn lớp học, Tần Việt hỏa tiễn dường như đi lên trên, thế cho nên hắn phùng lão sư liền nói. Chúng ta ban cái kia Tần Việt a, trước kia chỉ là nóng nảy điểm, tịch thu tâm, không quá yêu học, ngươi xem hiện tại hồi tâm học tập. Lại có tiền thiên thiên đồng học phụ trợ, thành tích vèo vèo hướng lên trên trướng. Thế cho nên hắn nghe được có quan hệ tiền thiên thiên cùng Tần Việt chi gian tin đồn nhảm nhí, Tào gia tự động lọc. Nếu yêu sớm có thể làm một cái học cha biến thành học bá, hắn cái này đương lão sư, mắt nhắm mắt mở lại có quan hệ gì? Hắn thậm chí còn lặng lẽ ở văn phòng cùng mặt khác lão sư đánh đố, học kỳ sau cao nhị khai giảng, một cái nghỉ hè thời gian. Tần Việt nhất định thoát thai hoán cốt, cuối kỳ khảo thí kết thúc, bọn học sinh tiến vào nghỉ hè hình thức. Tiền thiên thiên đầu tiên là cùng Tống Sơ Nghiên Lâm khả một ước đi ra ngoài chơi mấy ngày, theo sau, cô quyết định đem dư lại 90 thời gian cấp Tần Việt. Ngày đó cô hỏi hệ thống, Tần Việt đối cô hảo cảm độ nhiều ít, hệ thống trả lời, 99, còn có cuối cùng một, cô cơ hồ có thể tùy thời trở về. Cô thật cao hứng, cũng thực nhảy nhót, nhưng mà cuối cùng cái này một cô lại chậm chạp không dám thêm mãn, nhưng cô chung quy là phải đi về. Trở lại 10 năm sau, sống lại cô lão công, ra cửa sau, Tần Việt điện thoại đánh lại đây, hôm nay là bọn họ hai người. Nghỉ hè bắt đầu lần đầu tiên gặp mặt, đồng thời cũng là chính thức lần đầu tiên hẹn hò, bất quá hai người đều không có nói rõ. Tiền thiên thiên thay một cái cặp đầu gối váy ngắn, cõng bao bao xuống lầu, mới ra tiểu khu cửa, ngoài ý muốn nhìn đến hình bóng quen thuộc. Sao ngươi lại tới đây, tiền thiên thiên kinh ngạc, cô chưa cho Tần Việt nói qua cô ở đâu, Tần Việt hừ một tiếng, cũng không giải thích. Hai người ngồi trên xe buýt, Tần Việt mang theo cô đi khu trò chơi điện tử, đối với lần này hẹn hò, hắn làm không ít công lược. Tiền Thiên Thiên liền cũng vứt bỏ sở hữu băn khoăn, tận tình dấn thân vào ở ngoạn nhạc giữa, đi ngang qua kẹp oa oa cơ. Có không ít tình lữ vây quanh ở chỗ đó, đều là nam sinh giúp nữ sinh kẹp. Tần Việt xoay chuyển ánh mắt chỉ vào một cái oa oa cơ thú bông. Mạc Danh cảm thấy lớn lên có điểm giống Tiền Thiên Thiên, ta muốn cái kia, hắn đại gia dường như nói. Tiền Thiên Thiên cảm thấy đứa bé này có điểm quen mắt, không có nghĩ nhiều, chỉ là có điểm muốn cười. Không nghĩ tới Tần Việt nội tâm cũng có như vậy đáng yêu một mặt, vì thế dọn xong tư thế, tổng cộng gắp mười mấy thứ. Rốt cuộc đem đứa bé này gắp ra tới, nhạn ta lợi hại đi, cô lắc lắc oa oa, oa oa mặt sau kia trương miệng cười. Kiều Thiếu làm người không rời được mắt cho ngươi, cô đem oa oa đưa qua đi, Tần Việt bình tĩnh nhìn cô, sau đó tiếp nhận giây tiếp theo. Hắn bỗng nhiên cúi người, cực nóng hơi thở bao phủ xuống dưới, chuồn chuồn lướt nước ở trên mặt cô một xúc. Theo sau lại phảng phất bị lửa nóng giống nhau rời đi, đinh, chúc mừng ngươi, Tần Việt đối với ngươi hảo cảm độ đạt tới 100%. Cách chương.